Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh hừ một tiếng. Trước kia dù thế nào, nguyên nhân ít nhất cũng do bản thân tôi. Nhưng bây giờ lại bị ăn giấm chua vô cớ. Hoàn toàn là do Diêu Cẩn cái phiền phức ấy gây ra. Lẽ nào tôi thể hiện chưa đủ rõ là ghét cô ấy à? Cái chuyện tình cảm loạn cao cao của cô ấy. Sao lại tưởng tượng ra là tôi thích cô ấy? Lần trước còn nói tôi quấn lấy cô ấy. Bảo tôi đừng để ý đến cô ấy. Hừ, quả thật những người thích Diêu Cẩn đều không tỉnh táo lắm. Tôi nói này, dù sao cậu cũng là một alpha cấp cao mà. Đối với bọn họ mà nói, cậu đã là một mối đe dọa lớn rồi. Sẽ khiến họ cảm thấy có nguy cơ hơn nữa. Hơn nữa, gần đây cậu và Diêu Cẩn có vẻ liên hệ khá mật thiết đấy nhé. Tô Tiểu Hàng lắc đầu qua lại trước mặt cô. Ánh mắt cũng quay quanh người cô. Tận Tư Minh nâng mày, đưa tay chộp lấy khuôn mặt tròn nhỏ của cô. Véo một cái vào môi như dáng miệng chim. Mật thiết á. Tô Tiểu Hàng chớp mắt, lập tức thoát khỏi tay cô. Ê, đã nói bao nhiêu lần rồi. Sau khi phân hóa rồi đừng làm mấy hành động thân mật thế này nữa. Trước kia, những hành động trêu chọc với bạn thân giờ không thể làm rõ ràng như vậy nữa. Tận Tư Minh bĩu môi, không vui rụt tay lại. Quả thật phiền phức, nói đi, cậu cũng sắp đến kỳ phân hóa rồi phải không? Nói đến đây, Tô Tiểu Hàng sắc mặt thay đổi, buồn bã cúi đầu. Đúng vậy, lúc đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói như vậy. Nhưng đó là 2 tháng trước rồi. Đến giờ tôi vẫn chưa phân hóa. Ai ra, nếu là do kiểm tra có sai sót, mà cuối cùng tôi không phân hóa. Với thành tích của tôi, mà tham gia kỳ thi đại học chung, e là chẳng vào được trường hạng 3 đâu. Trong thế giới này, những người đã phân hóa chiếm 1/4 tổng dân số. Còn 3/4 còn lại vẫn là người bình thường. Ngoại yếu tố cá nhân, với đại đa số người, việc phân hóa là một món quà từ gen, vì sau khi phân hóa, dù là trở thành alpha, omega hay beta tương đối không nổi bật, tất cả các tiềm năng cơ thể đều được phát triển ở các mức độ khác nhau. Thậm chí tuổi thọ cũng kéo dài thêm từ 30 đến 50 năm. So với người bình thường, sự khác biệt là rõ rệt. Sau khi phân hóa, món quà mà alpha nhận được là nhiều nhất, sẽ dựa trên cấp độ phân hóa của từng cá nhân mà nâng cao trí tuệ, thể lực và các khả năng toàn diện khác. Tiếp theo là omega, tuy nhiên omega không được tăng cường về thể lực, vẫn giống như cơ thể ban đầu. Chỉ có một số omega cấp cao là có ngoại lệ. Cuối cùng là beta, họ nhận được ít sự cải thiện về năng lực sau khi phân hóa so với 2 nhóm trên. Nhưng vì alpha và omega có sự xung đột mạnh mẽ về thông tin tố, nếu không kiểm soát được sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Còn beta lại không cảm nhận được thông tin tố, điều này giúp họ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Công việc cũng dễ tập trung hơn, hiệu quả cao hơn, có những ưu thế riêng biệt. Vì sự bất công này, trong lĩnh vực giáo dục, người bình thường và nhóm ABO là tách biệt. Người bình thường cần tham gia kỳ thi đại học quốc gia vào các trường khác nhau tùy theo điểm số. Còn học sinh đã phân hóa thì không thể cạnh tranh cùng sân chơi với người bình thường nữa, mà phải gửi hồ sơ vào các trường ABO riêng biệt, tham gia phỏng vấn và kiểm tra của từng trường để giành quyền nhập học. Hơn nữa, nội dung kiểm tra của các trường này cũng hoàn toàn khác với kỳ thi đại học thông thường. Kỳ thi đại học kiểm tra kiến thức tích lũy trong suốt mấy năm học của học sinh. Còn các trường ABO chỉ kiểm tra tài năng gen và mức độ phát triển tiềm năng của học sinh. Ví dụ như Tận Tư Minh là một alpha cấp S khi phân hóa. Cô đã nắm chắc tấm vé vào hầu hết các trường ABO. Vì thế, Tô Tiểu Hàng mới lo lắng về chuyện phân hóa chậm trễ. Thành tích của cô gần như luôn đứng cuối lớp, mà nếu tham gia kỳ thi đại học, chắc chắn sẽ trượt. cô đã đặt tất cả hy vọng vào việc phân hóa. Nhưng giờ chỉ còn 2 tháng nữa, học kỳ cuối lớp 12 sắp kết thúc, trong khi các kỳ thi của các trường ABO sẽ sớm công bố kết quả. Dù tuổi phân hóa thông thường là từ 15 đến 17 tuổi, muộn nhất là 18 tuổi, cô vừa qua sinh nhật 17 không lâu, vẫn còn thời gian chờ đợi, nhưng nếu lỡ mất thời gian gửi hồ sơ vào các trường, thì phải đợi thêm 1 năm nữa. Cái khiến Tô Tiểu Hàng lo lắng nhất là nếu cuối cùng không phân hóa. Nghĩ đến đây cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Tận Tư Minh nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ấy, thở dài một hơi. Lúc trước bảo cậu học hành chăm chỉ hơn, cậu chẳng nghe, giờ mới biết lo à? Tô Tiểu Hàng cúi người, nằm thẳng trên bàn, nói với giọng ấm ức. Cũng chẳng phải hồi trước tuổi trẻ không hiểu chuyện, ham chơi quá thôi mà. Nói xong, cô ấy đảo mắt một cái, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng ngồi thẳng lưng. À, nói đến chuyện này, mấy anh chị lớp trên đi thi phỏng vấn vào trường đại học chắc cũng sắp về rồi. Cậu còn nhớ cô bạn Tần Tử Thanh ở lớp 12 không? Cô ấy là người theo đuổi Diêu Cẩn nhất đấy. Nhớ hồi đó còn có rất nhiều người tưởng bọn họ thực sự ở bên nhau nữa cơ. Tận Tư Minh suy nghĩ một chút, nhíu mày, không nhớ rõ, họ Tần nghe quen lắm, hình như có nghe qua đâu đó, nhưng có gì phải làm ầm lên thế, Diêu Cẩn có biết bao nhiêu tin đồn về cô ấy mà. Tôi đâu có quan tâm, cảm ơn, chậc, lúc trước tin đồn giữa Diêu Cẩn và Tần ầm ĩ thế nào. Cậu còn nói không ít lời xấu về Diêu Cẩn đấy, giờ cậu quên rồi à? Mà Tần Tử Thanh cũng đã rời trường khá lâu rồi, chắc cũng gần nửa năm rồi. Nghe thấy cô bạn thân dường như lại có thiên hướng về Diêu Cẩn, Tận Tư Minh nheo mắt, xoay người đối diện với cô ấy. Cái gì gọi là nói xấu? Cảm giác tôi như cái miệng dài ở sau lưng người khác ấy à? Tôi luôn đưa ra nhận xét có lý có chứng, không bao giờ xuyên tạc sự thật đâu nhé. Tô Tiểu Hàng nhún vai, không tranh cãi, thuận theo ý cô ấy. Được rồi, cậu vui là được rồi. Nhưng mình nhắc đến Tần là vì gần đây cậu bị người ta tìm phiền phức rồi. Nếu Tần Tử Thanh về, chắc chắn cô ấy cũng sẽ để ý đến cậu. Cô ấy không giống đám alpha lần trước đâu. Cô ấy là sao của đội kiếm thuật của trường mình. Mặc dù cấp bậc không cao như cậu nhưng cũng đã a rồi. Cậu phải chú ý đấy. Nghe xong thông tin cô ấy cung cấp, Tận Tư Minh lại nhớ ra điều gì đó. Lần trước trong nhà vệ sinh, những người đó đã đề cập đến một người tên chị Tần. Không phải là Tần Tử Thanh đấy chứ. Thật là đau đầu, chọc vào Diêu Cẩn, giống như đụng phải tổ ong vậy. Cái rắc rối này nối tiếp cái rắc rối khác. Tuy nhiên, Tận Tư Minh đã sớm quyết định, không quá để tâm. Cô ấy nở một nụ cười tự tin, khẽ nhếch môi, yên tâm đi, tôi đã có kế hoạch rồi. Không ngờ cô ấy lại tự tin như vậy. Tô Tiểu Hàng hơi ngạc nhiên, nếu thật sự vì những chuyện chẳng đâu vào đâu mà bị chú ý, thì cũng không cần phải tự mình chịu thiệt. Lo lắng, sợ hãi, hơn nữa mỗi lần gặp Diêu Cẩn mà phải giống con rùa rụt đầu thì càng không thể nào. Muốn giải quyết rắc rối thì phải giải quyết chính rắc rối đó trước đã. Rắc rối chính à, là ai vậy? Tô Tiểu Hàng tò mò nghiêng đầu nhìn cô. Cậu còn nhớ lúc trước tôi nói sẽ tự tay xé đi những người theo đuổi Diêu Cẩn không? Tô Tiểu Hàng đương nhiên nhớ. Nhưng lúc đó cô ấy nghĩ Tận Tư Minh chỉ nói một cách bốc đồng, không để tâm lắm, vì nghe giống như đang khoác lác vậy. Diêu Cẩn có bao nhiêu người theo đuổi, làm sao có thể xé hết được? Mà xé thế nào chứ? Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của đối phương, Tận Tư Minh bình tĩnh, bắt đầu giải thích kế hoạch của mình. Muốn đuổi hết những người vây quanh một người thu hút nhiều sự chú ý, chỉ có 3 cách thôi. Cách đầu tiên, xé đi mặt nạ người yêu thích mọi người của cô ấy, phơi bày xi căng đan của cô ấy, làm cho danh tiếng cô ấy tan tành. khi hình tượng nữ thần hoàn hảo của cô ấy sụp đổ rồi, thì tự nhiên sẽ không còn nhiều người theo đuổi cô ấy nữa. Cách thứ hai, khi cô ấy đã có bạn trai, tốt nhất là một người mạnh mẽ, như vậy người khác sẽ không dám đến gần. Cách thứ ba là cách trực tiếp và ngốc nghếch nhất, đó là luôn chú ý đến cô ấy, làm loạn những cuộc hẹn hò của cô ấy, cắt đứt mọi cơ hội để cô ấy thu hút người khác. Tô Tiểu Hàng nghe xong, há hốc mồm trong một lúc, sau đó chắp tay vỗ một cái, khen ngợi, hay thật, nhưng cậu sẽ chọn cách thứ hai hay thứ ba, nhìn có vẻ khó thực hiện lắm. Tận Tư Minh liếc cô ấy một cái, tôi đương nhiên chọn cách đầu tiên rồi, cách thứ hai khó quá, Diêu Cẩn lại đã công khai tuyên bố sẽ không yêu đương trước khi tốt nghiệp. Còn cách thứ ba thì quá mất công, tỷ lệ thành công không cao. So với hai cách kia, cách đầu tiên đơn giản, hiệu quả, lại hợp ý tôi hơn. Cô ấy nói đến cuối cùng, khóe miệng nhếch lên, tạo ra một nụ cười xảo quyệt, đầy ác ý. Tô Tiểu Hàng vô tình nghĩ đến biểu cảm của con mèo nhếch môi cười xấu, không nhịn được bật cười. Tận Tư Minh thu lại vẻ mặt, tức giận nói, cười cái gì, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy. Phụt, không có gì đâu, cậu tiếp tục đi, nói xong rồi, Tô Tiểu Hàng sờ cằm nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nói, mình hiểu rồi, nhưng mà, Diêu Cẩn hình như cũng không có bê bối gì để moi ra. Danh tiếng của cô ấy lúc nào cũng tốt mà, ha ha, đó là vì các cậu bị vẻ ngoài giả dối của cô ta lừa thôi. Đợi mà xem, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Tận Tư Minh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đen láy lóe lên ánh sáng quyết tâm. Sau khi học xong tiết cuối cùng vào buổi chiều, đến giờ ăn tối, đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi dài nhất trong ngày. Sau bữa tối, còn có hai tiết tự học buổi tối. Sau khi ăn xong, Tận Tư Minh quyết định ra sân thể dục chạy hai vòng. Lần trước bị Diêu Cẩn cắn một cái mà chân còn mềm nhũn. Cô ấy vẫn còn ấm ức, nghĩ đến việc từ khi phân nhóm đến giờ, cô ấy ít khi tập thể dục, quyết định mỗi tối sẽ ra sân thể dục vận động một chút. Ban đầu cô muốn rủ ai đó cùng đi, nhưng Tô Tiểu Hàng và Giản Tín mấy người lười biếng, vừa nghe đến chạy bộ là mặt mày nhăn nhó, nhất quyết không chịu động đậy. Cô lại không có bạn bè khác, đành phải tự mình đi thôi. Buổi chiều muộn, trời vừa đẹp, gió mát lướt qua, nhiệt độ ngoài trời cũng rất thích hợp để tập thể dục. Cô chạy một vòng trên đường chạy nhựa, người trên sân thể dục dần dần đông lên, trên đường chạy cũng có nhiều cô gái đi bộ cùng nhau. Tận Tư Minh không thích nơi đông người, liền đổi hướng, chạy về sân thể dục cũ, nơi người ít hơn, sân thể dục cũ nằm bên cạnh sân thể dục mới xây. Chỉ có vài cái cột bóng rổ và một sân bóng đá trống rỗng. Sau khi sân bóng đá mới được xây xong, sân này dần bị bỏ hoang. Bình thường chẳng có mấy ai đến đó. Khi Tận Tư Minh chạy đến, cô nhìn thấy mấy cô gái đang chơi bóng. Ngoài ra, cô còn nhìn thấy một dáng người mảnh mai đang ngồi trên bảng rổ của một cái cột bóng rổ thấp. Cô gái đó ngồi ở vị trí đó thật sự rất bắt mắt. Tận Tư Minh khi đi qua không nhịn được giảm tốc độ, liếc nhìn thêm vài lần, sân bóng cũ này cũng khá khác biệt, bảng rổ vẫn làm bằng gỗ chắc chắn, kiểu dáng cũ kỹ, lớp sơn trên cột bóng rổ đã hoàn toàn bong chóc, chiều cao của cột bóng rổ cũng khá thấp, một chàng trai cao một chút chỉ cần với tay là có thể chạm đến vành rổ. Cột bóng rổ đã bong chóc sơn thì được lắp trực tiếp vào nền bê tông bên dưới. Trong sân ngoài hai cái cột bóng rổ đối diện nhau, còn có một cái cột thấp hơn, cũ hơn, được dựng ở giữa hai cột bóng rổ, đối diện với toàn bộ sân, dáng người mảnh mai đó đang ngồi trên cột bóng rổ thấp ở giữa. Tận Tư Minh tiến lại gần, mới nhận ra đó là một cô gái tóc dài, chân còn đắp một chiếc áo khoác. Từ góc nhìn của cô ấy, chỉ thấy được dáng người duyên dáng của cô gái, Nhưng lạ lùng là, cái bóng dáng đó lại có vẻ quen thuộc đến khó hiểu. Tận Tư Minh thu ánh mắt lại, tiếp tục chạy về phía trước, nhưng đột nhiên nghe thấy hai tiếng bùm bùm, một quả bóng rổ nảy lên hai lần rồi lăn đến bên chân cô. "Dừng lại, cô ơi, giúp tôi nhặt bóng với." Mấy người đang chơi bóng bên kia gọi với về phía cô. Tận Tư Minh cúi người xuống, nhặt bóng lên, khi đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy cô gái ngồi trên đó quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau, hơi thở của cô dừng lại một chút. Khốn kiếp, sao lại có thể gặp Diêu Cẩn ở đây? Tận Tư Minh ném quả bóng về phía họ, rồi quay người định đi. Diêu Cẩn rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp Tận Tư Minh ở đây. Cô ấy hơi ngẩn ra, thấy Tận Tư Minh quay đi, đôi mắt hẹp dài như mắt cáo khẽ híp lại, gọi cô lại, "Tận Tư Minh, cậu lại đây một chút." Diêu Cẩn đặt một tay lên miệng, lớn tiếng gọi tên cô từ phía sau. Tận Tư Minh dừng bước, quay đầu lại, dù sao tiếng gọi to như vậy, cô cũng không thể giả vờ không nghe thấy. "Gì vậy, có chuyện gì, cậu lại đây rồi biết." Diêu Cẩn lắc lắc chân nhỏ trắng nõn của mình, nhìn động tác của Diêu Cẩn, Tận Tư Minh chợt nảy ra một suy nghĩ, đôi mắt sáng lên một tia sáng tối, rồi cong môi bước lại gần. Vừa đến gần Diêu Cẩn, cô lập tức lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình cô gái đang ngồi trên cột rổ. Trong lòng cô vui vẻ, nghĩ thầm, tư thế ngồi trên cột bóng rổ thế này chẳng mấy tao nhã. Nếu đăng tấm hình này lên diễn đàn trường, đám người đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh hoàn hảo của Diêu Cẩn trong mắt họ. Cô vui vẻ chụp ảnh, nhưng Diêu Cẩn lại tạo dáng trước ống kính. "Cậu muốn chụp tôi sao mà không nói một tiếng? Tôi có thể tạo dáng xinh đẹp cho cậu mà." Nói xong, cô ấy còn nở một nụ cười ngọt ngào với ống kính của điện thoại. Tận Tư Minh thấy thế, môi khẽ hạ xuống, một tay thu điện thoại lại bỏ vào túi. "Cậu gọi tôi lại đây rốt cuộc có chuyện gì?" Kể từ khi cô đi đến, bốn cô gái chơi bóng rổ bên cạnh đã đứng đó nhìn hai người họ. Tận Tư Minh bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. "Tôi muốn xuống đây, cậu đứng dưới đón tôi một chút." Tận Tư Minh trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Diêu Cẩn đang giang tay ra như muốn ôm cô. "Ý, tôi nghe không nhầm đấy chứ? Diêu Cẩn, cậu nghĩ gì vậy? Tôi làm sao có thể đứng dưới đón cậu được?" Tận Tư Minh cảm thấy Diêu Cẩn lừa cô đến đây chỉ để trêu chọc cô. Lập tức tức giận quay người định bỏ đi, nhưng lại nghe thấy cô ấy không vội vàng nói tiếp. "Vậy, Tận Tư Minh, cậu có muốn xem một thứ không? Rồi quyết định xem có giúp tôi không?" Nghe giọng điệu của cô ấy, Tận Tư Minh bỗng cảm thấy có một linh cảm không lành. Quay đầu lại nhìn, thấy Diêu Cẩn đã lấy điện thoại ra, đưa màn hình về phía cô. Mặc dù khoảng cách giữa họ không gần lắm, nhưng cũng không quá xa. Cộng thêm thị lực của Tận Tư Minh rất tốt, cô vẫn nhìn thấy rõ ràng bức ảnh trên màn hình. Đó là một con hẻm quen thuộc. Tận Tư Minh đang ngồi trên mặt đất, ôm đầu và khóc. Cô ấy thầm mắng trong lòng. Chết tiệt, đây là lần trước khi cô ấy chở Diêu Cẩn chạy trốn khỏi tên tóc vàng. Diêu Cẩn lại còn chụp lại cảnh cô ấy ngồi khóc ở góc ngõ. Quá hèn hạ rồi. Nhận thấy có vài người đứng xem xung quanh, cô ta tức giận bước thêm hai bước, định giật lấy chiếc điện thoại trong tay Diêu Cẩn, nhưng vẫn bị Diêu Cẩn nhanh hơn một bước. "Rút lại, cần giúp không?" Diêu Cẩn cười tươi, đôi mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng đều. "Diêu Cẩn, nếu muốn xuống, tôi có thể đỡ em." Một trong số những cô gái đứng xem lâu cuối cùng không kiềm chế được, bước lên trước, khi đi ngang qua Tận Tư Minh còn cố tình đụng vào vai cô một cái. Diêu Cẩn nhìn cô ta cười nhẹ một cái, không trả lời. Tận Tư Minh vốn đã hơi tức giận, sau khi bị cô gái kia va vào, cơn giận bùng lên ngay lập tức. Cô ta bước nhanh về phía trước, đẩy mạnh cô gái kia ra, nhướng mày, trợn mắt nhìn cô ta. Cô gái bị khí thế đột ngột của Tận Tư Minh làm cho lùi lại một bước. Không dám lên tiếng, cô xuống nhanh đi, tôi đếm đến ba, đếm xong tôi sẽ đi luôn. Một, Tận Tư Minh đứng dưới khung rổ, không vui vẻ gì, chuẩn bị đỡ lấy Diêu Cẩn. Cô chỉ mới đếm đến một, Diêu Cẩn đã nhảy xuống. Diêu Cẩn nhảy chính xác vào vòng tay Tận Tư Minh. Cô ấy nhẹ như không, chỉ vì lực va chạm. Tận Tư Minh hơi ngả người ra sau. Cảm giác mềm mại trong vòng tay và hương thơm ngọt ngào quen thuộc làm Tận Tư Minh hơi giật mình. Đôi mi cô khẽ run lên, đưa tay đẩy người trong lòng ra. Tuy nhiên, khi đẩy một cái, cô phát hiện Diêu Cẩn đang siết chặt cổ cô, không chịu buông. Hơi ấm từ cổ khiến cô cảm thấy một chút bồn chồn. Trong lòng dâng lên một cơn nóng vội. Cô nói, này, Diêu Cẩn, cậu đang lợi dụng tôi à? Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ. Rồi Diêu Cẩn thì thầm. Ha ha, tìm thấy cậu rồi. Không đợi cô đẩy lần thứ hai, Diêu Cẩn đã buông cô ra, lùi lại một bước, mỉm cười ngọt ngào với cô và nói cảm ơn. Sau đó, Diêu Cẩn chào tạm biệt nhóm cô gái đang chơi bóng rổ rồi quay người rời đi. Vấn đề về bức ảnh vẫn chưa giải quyết xong. Tận Tư Minh tự nhiên không thể để yên. Cô đi theo Diêu Cẩn về phía lớp học. Lúc này, trời gần như đã tối hẳn. Khi gặp người khác trên đường, đã không thể nhìn rõ khuôn mặt nữa. Khi đến trước tòa nhà thí nghiệm vắng vẻ, Tận Tư Minh không thể kiềm chế được nữa. Vội vàng bước lên chặn đường Diêu Cẩn. Tôi cho cô một phút. Nếu không xóa ngay bức ảnh đó, tôi sẽ cướp đi. Dù sao bây giờ chẳng ai thấy đâu. Tận Tư Minh lần này đã học khôn. Biết rằng cãi vã với Diêu Cẩn thì cô chắc chắn không thắng. Nên cô quyết định dùng sức mạnh để đe dọa. Cô giơ tay, định giữ lấy hai cánh tay Diêu Cẩn. Nhưng chưa kịp chạm vào cô, Diêu Cẩn nhanh nhẹn lùi lại một bước, hơi kéo vạt áo mình lên, rồi nhét điện thoại vào trong áo, vì vạt áo tê sớt của cô ta đang gấp vào trong quần sót. Lúc này, muốn lấy điện thoại ra chỉ có thể kéo vạt áo ra ngoài hoặc từ cổ áo. Tận Tư Minh do dự, nhìn thấy cằm của Diêu Cẩn nâng lên và khóe môi cô ta nhếch lên. Cô không vui. Mím môi nói, Diêu Cẩn, đừng có dùng chiêu này nữa. Nếu là trước khi phân hóa, cô chắc chắn sẽ lao lên giật lấy điện thoại ngay mà chẳng lo nghĩ gì. Đâu cần bị Diêu Cẩn dùng cách này để uy hiếp. Vừa rồi cậu cũng dùng lợi thế giới tính để áp đảo tôi mà. Sức mạnh không bằng cậu, tôi chỉ có thể dùng mưu mẹo để tự bảo vệ thôi. Cô ta vừa dứt lời, lợi dụng lúc Tận Tư Minh còn đang do dự, nhanh chóng vượt qua cô, rồi bắt đầu chạy bằng đôi chân dài. Ê, cô, Tận Tư Minh theo bản năng liền bắt đầu đuổi theo cô ta. Chạy được một đoạn, nhưng cảm thấy cảnh tượng này quá khó tả, ảnh hưởng đến hình tượng của cô, nên cô dừng lại không đuổi nữa. Cô hít một hơi thật sâu, tăng tốc bước đi, giờ này đã gần đến giờ tự học buổi tối đầu tiên. Mọi người cơ bản đều đã quay lại lớp học. Khi Tận Tư Minh đến trước tòa nhà học, các phòng học đều sáng đèn. Có phòng đã vang lên tiếng đọc bài. Lớp của họ nằm ở tầng 3. Cô bước nhanh đến bậc thang. Khi vừa lên đến giữa tầng 2 và tầng 3, thì thấy Diêu Cẩn ngồi trên bậc thang. Lúc này trời đã hoàn toàn tối. Xung quanh là tiếng đọc bài rầm rầm, ánh sáng mờ từ góc chéo trên chiếu xuống người cô, tạo ra một bóng dài trên những bậc thang dưới chân. Diêu Cẩn ngẩng đầu lên, thấy Tận Tư Minh thì mỉm cười, như thể đang đợi cô ở đây vậy. Cậu chạy nhanh như vậy, giờ ngồi đây, chẳng lẽ là đang đợi tôi à? Tận Tư Minh bước lên bậc thang, đi đến gần cô ta, khi còn cách vài bậc thang, cô dừng lại để nhìn rõ biểu cảm của Diêu Cẩn. Thấy cô ta đi gần lại, Diêu Cẩn lấy điện thoại ra lắc lắc. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Trả lời xong tôi sẽ xóa bức ảnh đó. Được không? Tận Tư Minh khoanh tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ. Quả nhiên là vậy. cô đã đoán được, Diêu Cẩn chắc chắn không có ý tốt khi chạy đến đây đợi mình. Thấy Tận Tư Minh nheo mắt nhìn mình mà không trả lời. Diêu Cẩn khẽ cười, đừng lo, tôi chỉ muốn biết, hôm đó ở phòng y tế, có chuyện gì xảy ra không? Con mắt của Tận Tư Minh chợt rung lên, nhịp tim cũng chậm lại một nhịp, dù Diêu Cẩn đột nhiên hỏi như vậy vì lý do gì. Nhưng chỉ cần cô không nói, chắc chắn cô ta sẽ không biết được. Cô kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ bình tĩnh, tôi, Ham, không có gì đâu, y tá trong phòng y tế luôn có mặt, có thể xảy ra chuyện gì chứ, tôi đưa cô đến rồi đi thôi mà. Diêu Cẩn nhận ra trong ánh mắt đối phương vừa lóe lên một tia né tránh. Khóe môi cô ta cong lên, đứng dậy từ từ, thật sao, tác giả có lời muốn nói, chương sau sẽ ra sau. Trong ký ức thời học sinh của tôi, thật sự có thấy một cô gái ngồi trên khung rổ, nhưng đừng bắt chước hành động nguy hiểm này nhé. Cách chương.